Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061, chương 147, bụi bặm lắng xuống. Johnny đại gia rốt cuộc. Trong nội tâm của ta đầu tiên là buông lỏng một chút. Tiếp lấy vui mừng, nhưng là tiếp lấy lại trầm trọng. Bởi vì ta tình huống bây giờ, Johnny đại gia coi như thức tỉnh, lại có thể thay đổi gì? Đây chỉ là trong nháy mắt biến hóa trong lòng. Ở ta nhận thức ngươi, ta cùng Patel loại này tương đối trạng thái, coi như là 5 giây, Patel cũng đủ muốn giết ta. Trước lúc này, còn có thể thuận tiện xé trong tay ta cánh tay. Nhưng cuối cùng, ta cũng không nói lên được giờ phút này là cảm giác gì. Lại nhận mệnh như vậy nhắm hai mắt lại, chờ đợi vận mệnh một khắc cuối cùng. Nhưng là không có ta dự liệu đau nhức truyền tới. Cũng không có cái gì càng kịch liệt sự tình phát sinh. Hết thảy an tĩnh đến quỷ dị. Nhịp tim của ta động đến mức dị thường kịch liệt. Mặc dù không quá là ngắn ngủi 2 giây không tới an tĩnh, cũng đã để cho ta phát giác khác thường mùi vị. Trên cánh tay Patel móng vuốt dựng ở phía trên lạnh giá cảm giác vẫn còn. Chỉ là, ta không nhịn được mở mắt. Thật là không thể tin được một màn trước mắt. Patel lại có một loại trạng thái đờ đẫn, giống như là bị thứ gì cưỡng ép áp bách lại, xuất hiện một loại ngắn ngủi ngừng trạng thái, mà thân thể hắn lại đang khẽ run, phảng phất là đang cố gắng thoát khỏi loại này chèn ép. Còn không mau đi mở, Johnny, giọng nói của đại gia từ đằng sau ta truyền tới. Đã đối mặt áp lực quá lớn ta, giờ phút này rốt cuộc có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nơi nào còn dám do dự, vội vàng thu hồi chính mình nắm được Patel cổ họng mấy có lẽ đã nhanh thoát lực cánh tay. Thoáng cái chỏi người lên đến, cũng không quay đầu lại hướng tương chạy ngược phương hướng. Mặc dù ta không biết Johnny đại gia là làm sao làm được, có thể trong nháy mắt dễ dàng để cho ta đầu óc trống rỗng, lại cái gì cũng không muốn đi nghĩ. Nhớ sau khi phải làm việc tình, ta chạy về phía Johnny đại gia. Còn chưa chạy đến trước, Johnny, giọng nói của đại gia liền truyền vào tai ta chung. Ta ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy trước mắt Johnny đại gia, chợt phát hiện hắn thật giống như trong nháy mắt liền già nua không biết bao nhiêu. Mà loại biến hóa này còn ở kéo dài nữa. Johnny đại gia, ngươi, chấm ngoặc kép, ta không nhịn được kinh hãi mở miệng. Cái gì cũng đừng hỏi, lui đi hậu phương. Đây là ta cùng Patel kết ân oán thời điểm. Lúc trước cảm tạ các ngươi giúp ta chĩa vào lâu như vậy. Ta chỉ có này duy nhất. Cũng là cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Johnny đại gia nói tới chỗ này. Đằng sau ta bỗng nhiên vang lên lần nữa Patel tiếng gào thét. Sau đó ta nhìn thấy ở Johnny đại gia sau lưng trong vòng, mọi người đột nhiên biến hóa sắc mặt. Tiếp theo là tiếng bước chân. Patel tránh thoát Johnny đại gia áp chế, đứng lên, cùng nó chính diện khoảng cách gần tương đối quá, ta biết nó thật lợi hại. Mới vừa rồi dễ dàng tâm tình không còn sót lại chút gì. Sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, nào có dễ dàng như vậy. Johnny đại gia bỗng nhiên hướng đằng sau ta hét lớn một tiếng. Sau đó hai tay kết lên một cái tương tự với đạo gia hiến tế, kính thần minh thủ quyết. Nhưng ở chi tiết nơi khác biệt rất lớn, đầu ngón tay hướng bộ ngực mình, sau đó hô to đến, ta nói, ta chỉ có này duy nhất, cũng là một kích tối hậu. Tiếp đó, đứng ở Johnny trước mặt đại gia ta, bỗng nhiên cảm giác từ Johnny đại gia ngực vị trí dũng động lên một cổ to lớn vô cùng lực lượng. Lực lượng này không phải là trống rỗng xuất hiện, mà phảng phất là từ trên trời hạ xuống, rơi vào Johnny đại gia nơi ngực, mang theo vô cùng tang thương xa xa năm tháng khí tức. Bọn họ, tới. Johnny đại gia cặp mắt bộc phát ra dị thường ánh sáng sáng ngời. Tiếp lấy ta thật giống như nghe được sau lưng kia kịch liệt lui về phía sau tiếng bước chân. Sau đó một tiếng như có như không, có chút tiếng nổ ở Johnny đại gia ngực vang lên. Một khắc kia, tóc nguyên bổn đã toàn bộ biến trắng, nếp nhăn phủ đầy gương mặt Johnny đại gia trong nháy mắt liền uể oải đi xuống. Càng biến hóa kinh người xuất hiện. Hắn vốn là coi như cường tráng, tràn đầy bắp thịt, thân thể bắt đầu héo rút đi xuống. Biến thành cái loại này chân chính lão nhân gầy đét, yếu đuối thân thể, thương tóc bạc cũng từng cây một rụng, trở nên lưa thưa. Ta trương mắt to nhìn, tâm lý dũng động không khỏi tổn thương cảm tình tự. Liền nhìn như vậy vốn là giống như một trung lão niên nhân Johnny đại gia ở trước mặt ta trong nháy mắt biến thành một cái chân chính, đem đi liền mộc lão nhân. Ta cổ họng lăn lộn, rất muốn nói chút gì, nhưng ta còn đến không kịp nói cái gì. Một cổ tuyệt đại chỉ đem đến hủy diệt ý chí cường đại linh hồn lực bỗng nhiên từ Johnny đại gia trong thân thể bộc phát ra, xông qua ta, hướng đằng sau ta nhanh chóng phóng tới. Một khắc kia, ta bị vẻ này tuyệt đại sức mạnh rung động đầu óc trống rỗng. Cổ lực lượng này cường đại đến trình độ kinh người, đưa tới thế giới vật chất tuyệt đối biến hóa, vừa nhanh được không tưởng tượng nổi. Ta rõ ràng là cảm giác ở nó lúc bộc phát sau khi có một trận cuồng bạo phong từ thân ta bên thổi qua. Nhưng gắng gượng đi qua trong nháy mắt, ta mới bị gió này lực mang ngã, ngã ngồi ở trên nham thạch. Ta nghe thấy sau lưng truyền tới pinh bành, trầm muộn thanh âm. Không nhịn được quay đầu nhìn lại, lại là kia một cổ quan tài bị cuồng phong thổi sang không trung. Đồng thời, ta cũng thấy Patel bóng người. Giờ phút này nó đã đến nham thạch bên bờ, thật giống như muốn nhảy xuống nước đi. Nhưng vào giờ khắc này, ta coi như không mở thiên nhãn, cũng nhìn thấy cổ lực lượng kia thoáng cái vọt vào Patel thân thể. Thiên địa ngừng trong nháy mắt, tiếp theo là một tiếng to lớn rơi xuống đất âm thanh. Bộ kia chân quý âm trầm quan tài gỗ tài từ không trung rơi vào trên tảng đá, sau đó phát ra chia năm xẻ bảy tiếng vỡ vụn. Tiếp đó, ta nhìn thấy đưa lưng về phía chúng ta Patel bỗng nhiên xoay người lại. Kinh khủng một tấm thi trên mặt, biểu tình đông đặc đang sợ hãi một khắc. Nó nhìn Johnny đại gia, lại mở miệng nói chuyện. Ta đúng là vẫn còn không có tránh được thần vệ vận mệnh sao? Thanh âm của hắn để cho ta toàn thân phát lạnh. Ta không cách nào hình dung loại này thuộc về cương thi khô héo thanh đái thật sự phát ra âm thanh. Mặc dù Patel nói ra tiếng Anh như vậy thuần khiết, phát âm cũng như vậy tiêu chuẩn, nhưng là ở lúc ấy ta thật không cách nào hình dung. Cái thanh âm này, ở rất nhiều năm sau này, ta tình cờ nghe được một bài Tây Ban Nha màu đen ca khúc. Bài hát kia khúc bối cảnh cố sự, là giảng thuật một cái ở bờ biển vách đá kinh khủng lâu đài. Thiếu nữ ở bên trong lâu đài gặp đến kinh khủng vu yêu, đang ngâm sướng trung gian. Cái kia nam ca sĩ vu yêu thân phận bại lộ, sau đó bỗng nhiên sẽ dùng giọng nói của vu yêu bắt đầu nói chuyện, bỗng nhiên đến để cho người ta ngay cả trong lòng cũng không có chuẩn bị. Ngay cả ta trong nháy mắt cũng bị kinh sợ đến, không vì cái gì khác, chỉ vì cái kia nam ca sĩ bắt chước giọng nói của vu yêu. Giống như giờ phút này Patel thanh âm nói chuyện, giống như là thuần túy bắp thịt xương cốt va chạm đi ra thanh âm. Không có thần vệ vận mệnh, có chỉ là ngươi vận mạng mình. Ta còn đắm chìm trong giọng nói của Patel trung phát lạnh. Nhưng giờ phút này Johnny giọng nói của đại gia đã vang lên. So với đã từng Johnny đại gia, thanh âm này đã thay đổi thành chân chính lão nhân âm thanh. Tang thương, bình tĩnh, chút suy yếu. Còn có một loại nhìn thấu xen lẫn ở trong đó, lại không khỏi để cho nội tâm của ta ấm áp, tránh thoát loại này phát lạnh cảm giác. Người cũng đã biết, ta không phục. Patel mặt giờ phút này thượng đã không có biểu tình kinh hoàng, mà là biến thành một loại tràn đầy cực đoan thống khổ, nhìn phi thường thiên kích biểu tình. Ta biết nó không phục là cái gì, bởi vì ta suy đoán Johnny đại gia một kích tối hậu, chắc là lợi dụng năm đó Patel biến thành thần vệ lúc ở hai người bọn họ trong thân thể chôn gieo chủng tử lực lượng. Patel là bị như vậy lực lượng đánh bại. Nó cảm thấy Johnny đại gia vô luận nói cái gì, đều là đang nói xạo. Nó thua ở thần vệ về mặt thân phận. Ta cho là Johnny đại gia sẽ cho Patel giải thích tranh cãi cái gì, nhưng không nghĩ Johnny đại gia chỉ là lắc đầu một cái. Vô cùng đơn giản nói một câu, Patel, chúng ta cũng lão, đến bây giờ thì cũng nên chết đi. Nhưng là ngươi cảm thấy ngươi hạnh phúc sao? Cam tâm sao? Thản nhiên sao? Nếu như đều không phải là đổi một loại nhân sinh, ngươi cảm thấy lại sẽ là như thế nào? Patel nhìn Johnny đại gia, lần đầu tiên biểu hiện trên mặt trở nên bình tĩnh một ít, giống như là đang suy tư cái gì. Nhưng là Johnny đại gia lại không có cho Patel suy nghĩ cơ hội. Chỉ là nhìn không trung kia từng tia từng sợi ánh mặt trời nói đến. Ta chỉ nói là, nếu như năm đó ngươi lựa chọn là cùng Yuya cùng đi nước ngoài. Hay hoặc là chúng ta chưa bao giờ từng bị chọn chúng. Hay là ở trong trang viên cuộc sống. Hoặc giả còn là sẽ phát sinh rất nhiều không vui. Nhưng cũng có thể thật sự tranh thủ được mỗi người hạnh phúc. Nhưng nhân sinh không có nếu như. Đúng hay không? Quay đầu lại. Ngươi thật sự truy tìm, trong tay có phải hay không là một vệt không? Còn dư lại xuống tâm tình, sẽ không phải chỉ là giống như một câu hoa hạ truyền tới câu. Nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp, Patel nhìn Johnny đại gia, trên mặt hãn hữu lại toát ra một tia bi thương. Nó không có mở miệng nữa, mà là có chút thần kinh chất, ngơ ngác nhìn một chút tay mình tâm. Sau đó... Một tiếng bé không thể nghe tiếng nổ từ Patel trong thân thể vang lên. Tiếp lấy lại vừa là một tiếng. Lại tiếp sau đó, liên miên không dứt tiếng nổ từ Patel trong thân thể vang lên. Thân thể hắn đầu tiên là có chút rung rung. Tiếp lấy bắt đầu run rẩy dữ dội. Kỳ dị là nó thật giống như bình tĩnh lại. Cả kia một đôi kinh khủng con mắt cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Nó chỉ là nhìn Johnny đại gia. Phảng phất có rất nhiều lời phải nói, nhưng là giờ phút này đã không tiếng động. Thu hồn, Johnny đại gia đứng ở nơi đó, tựa như cùng trong gió lạnh lẽo một cây cây khô. Thanh âm bình tĩnh dị thường nói với ta đến, nhưng ánh mắt chỉ là nhìn Patel. Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy Johnny đại gia lúc nói chuyện. Máu tươi không ngừng từ miệng trung vọt tới. Hắn không thèm để ý. Ngay cả lau sạch những kia máu me ý tư cũng không có. Ta đã không có lực lượng thu hồn, mà là liếc mắt nhìn Tiếu Thừa Càn. Tiếu Thừa Càn hội ý, đi tới kia cái sư tổ lưu lại, tương tự với chiêu hồn phiên pháp khí trước mặt. Cầm nó, tùy thời chuẩn bị bắt đầu chiêu hồn. Sau đó thu hồn, Patel trên người tiếng nổ không ngừng vang lên. Đến cuối cùng, tiếng nổ rốt cuộc không vang lên nữa. Ánh mắt của Patel cũng trong khoảnh khắc đó trở nên ảm đạm. Thân thể cũng sẽ ở đó lúc, phảng phất là mất đi chống đỡ một dạng nặng nề hướng Johnny đại gia phương hướng đập xuống đi. Nâng lên một mảnh tung bay bụi đất, vậy liền coi là bụi bậm lắng xuống sao. Lúc này, một cổ năng lượng màu tím từ Patel nhào rơi trong thân thể tràn ra. Ở trên trời tụ họp, sau đó thật nhanh liền muốn biến mất. Cùng lúc đó, Tiếu Thừa Càn chiêu hồn đi nguyền rủa âm thanh rốt cuộc vang lên. Hôm nay hai canh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.